Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Bước chân lớn dễ dàng dắt trứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hai phụ nữ cắn răng nghiến lợi. Cái này con rùa khốn khiếp nói chuyện thật đúng là trăm không cấm kỵ nha. Là có chuyện như vậy mà. Viên trưởng Phúc đánh nhà ta chó. Dương Bạch Sơn chó cắn bị thương nhà ta dê. Là nhà ngươi dê. Đỉnh nhà ta chó. Là nhà ngươi chó kinh sợ nhà ta dê. Cái này những thứ này kê mau toán bì cái. Này đặc biệt có đáng giá hay không được một lần nước miếng tiền. Ta còn lấy là bị bắt gian ở giường đây. Ngừng. Vập Phong một tiếng giống giận. Làm gì nha. Lượn quanh khẩu lệnh nha. Bây giờ tới nói một chút là chó chết vẫn là dê chết. Viên trưởng Phúc và Dương Bạch Sơn cơ hồ một hớp đồng thanh. Cũng chưa chết. Không có chết. Các người ồn ào cái gì? Người đó ngươi đợi một hồi mang hai người đem chó và dê giết tất cả. Sau đó viên trưởng Phúc bồi Dương Bạch Sơn chó, Dương Bạch Sơn bồi viên trưởng Phúc dê. Còn như thịt dê và thịt chó thành tựu hai bên tác chiến tiền phạt tịch thu. Ăn thịt đang giàu không? Tìm được ăn thịt. Ồ, các người hai cái tại sao chạy trở về trở về? Viên trưởng Phúc và Dương Bạch Sơn vèo vèo chạy. Đùa gì thế? Dê và chó bị tịch thu ăn thịt bọn họ há chẳng phải là uổng công tổn thất? Mau về nhà rời đi tang vật đi. Một cọc ác đầu án để cho Vạn Phong lấy nhất khó hiểu phương thức giải quyết. Sau này tác chiến nghe cho ta. Bỏ mặc có lý không để ý tới cũng đặc biệt tiền phạt 100. Muốn động thủ thời điểm trước đem tiền chuẩn bị xong lại đánh. Cuối cùng phân xử thời điểm trước giao tiền. Quen biết tiền lại phân xử. Vậy nếu là không có tiền đánh giặc đâu, trong đám người có người chen vào một câu. Không có tiền cùng đánh xong xem nhà ngươi có cái gì đáng tiền. Không đáng giá 100 cũng có trị giá 50. Trừ nợ, vậy nếu là hàng xóm bây giờ có mâu thuẫn đâu, có đội trưởng nha. Không có đội trưởng còn có ta đâu, còn có phụ lão hương thân đâu. Chúng ta hoa hậu tương lai là muốn thành là văn minh thôn. Trong thôn không cho phép có đánh nhau đánh lộn tụ tập đám người đánh bạc, vậy làm giày rách đâu. Trong đám người lại có người ồn ào lên toát ra một câu. Một mảnh cười âm lên. Cái này người nào nói đi ra ta xem là ai. Tất cả mọi người vui vẻ cười to lại không người đi ra để cho Vạn Phong xem. Làm giày rách đồ chơi này ngươi còn thật không có cách quản. Ngươi có thể đi nói cho người ta không thể đánh chiếc không thể đánh bạc. Ngươi đặc biệt nếu là mặt đối mặt nói cho người ta ngươi không thể làm giày rách. Cái này đặc biệt không tìm hút không, tốt lắm. Cũng chuẩn bị làm việc đi. Đem các người rỗi rãnh. Tay chân khó đi nữa bị chờ một chút ban đều đi cắt một mẫu đất cây mà. Xem các người còn có tâm tư đánh giặc chơi. Mọi người tản đi thời điểm Vạn Phong đem Tưởng Lý gọi. Tới xa xa, Lan cô đại khái cũng cùng ngươi nhà nói đi. Ừ, lần này còn phải cảm ơn ngươi. Trước chớ cảm ơn ta nhưng mà ở ta bà ngoại trước mặt đánh bảo phiếu. Ta nói ngươi và ta tiểu di tương lai có thể qua trên cuộc sống hạnh phúc. Ngươi có thể dù sao cũng đừng để cho ta thất vọng. Dựa theo hoa hậu cái này phát triển khuynh hướng. Qua cuộc sống hạnh phúc đây cũng không phải hy vọng xa vời. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt sống qua ngày. Tiếp theo nhà các ngươi chuẩn bị đính hôn công. Việc đi, lễ vật đám hỏi tiền tạm thời quyết định 100 nguyên. Ở người đều năm thu vào chỉ có 30, 40 nguyên nông thôn. 100 nguyên thuộc về cao cách thức lễ vật đám hỏi. Không thấy Tưởng Lý run run một cái mặt cũng liếc. 100 nguyên ngươi run run cái rắm. Ta tiểu di gả qua thời điểm cùng gả nhưng mà có máy ghi âm và máy may. Nàng còn có đồng hồ đeo tay. Ngươi đặc biệt 100 nguyên năng mua được những thứ này dạng sao, mua không được. Ta tiểu di, nếu là không từ mang hai chuyển tiếng vang, ta hoài nghi ngươi tam chuyển nhất hưởng như nhau cũng biết không đến. Tòa trung hoặc là đồng hồ treo ngươi có thể mua nổi đi, một cái tòa trung 15 khối hắn nếu là lại không mua nổi liền chân thực không nói được. Cái này có thể, nhà các ngươi vậy mấy ở giữa phá nhà sau khi kết hôn và người nhà ngươi ở trung có khả năng không lớn đi, nhà bọn họ ba phòng nhỏ phòng căn bản không có thể ở cùng một chỗ. Bà ta nói, kết hôn chúng ta liền phân ra đi. Nhà đâu ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào, tưởng lý không? Lời chống đỡ, lão chàng trai điểm nhà kia bây giờ Trần Thương mua phía tây một nửa. Còn dư lại mặt đông một nửa ngươi mua lại đi. Mặc dù nhà cũ kỹ điểm thế nhưng địa bàn lớn nha. Tìm người thật tốt dọn dẹp một chút trước ở. Tương lai điều kiện tốt liền tân trang. Tân trang thời điểm có thể đánh bổ nhào kéo xây. Hơn nữa chừng vậy không mấy cái hàng xóm. Trồng ít cây ăn trái cái gì đều được. Lấy ở nhà góc độ mà nói. Chỗ đó đúng là một địa phương tốt. Cái này ta có thể cân nhắc. Cùng ta và ngươi tiểu di thương lượng một chút. Cuối cùng, tương lai bỏ mặc các người hai tên phát sinh mâu thuẫn gì. Tuyệt đối không thể nào đánh nàng một chút. Đời trước tiểu di sạch sẽ bị đòn. Đời này Vạn Phong cũng không hy vọng còn phát sinh như vậy sự việc. Ta bảo đảm không biết. Ngôn ngữ cũng không có nghĩa là hành động. Hay là để cho thực hành để chứng minh hết thảy đi. Ngươi trở về trên công đi. Tưởng lý hồi phân xưởng công tác đi. Bầu trời mặt trời tựa hồ hơi nóng. Vạn Phong cảm giác mình cũng toát mồ hôi liền đưa tay sờ một cái mặt. Ngày này vội vàng cũng sắp gặp phải tổng thống. Người ta học sinh chủ nhật là tiêu giao tự tại. Mà hắn cũng ngày lo ngàn việc. Nhà Lâm Phượng trong sân đứng 7-8 người. Trương Nghiễm Phổ và một ông cụ đang so tài một chút hoa hoa. Chỉ như vậy bắt đầu kéo tuyến đi. Cùng tuyến kéo tốt liền bắt đầu đào móng. Và lão đầu kia thương nghị xong. Trương Nghiễm Phổ liền ra lệnh. Vậy 7-8 cái dân công liền bắt đầu kéo nền móng tuyến. Sư phụ, ngài tới rồi. Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ chào hỏi. Tiểu Vạn, ngươi nhìn chúng ta kế hoạch là như vậy. Nền móng hôm nay cái một buổi chiều liền xong hết rồi. Ta xem ngươi nơi này xi măng hạt cát cũng chuẩn bị xong. Vậy ngày mai liền rót nền móng. Nền móng rót tốt đọng lại sau chúng ta liền mở lũy. Ngươi xem ngươi dự định lũy nhiều dày vách tường, vì mùa đông giữ ấm tường dày điểm tốt. Sẽ tới tam thất tường đi, một gạch đến đỉnh đừng sợ phí gạch. Gạch chúng ta có chính là, trông nom gạch nhà máy lại đi quan tâm điểm này gạch. Vậy không để cho người chê cười sao? Vậy cứ như vậy quyết định, Vương Hà Diều đuổi cái xe lừa mang người tới. Bọn họ nhiệm vụ chính là chém chế tạo cửa sổ và phòng cái khung. Vạn Phong đem cửa sổ và phòng cái giá yêu cầu nói cho Vương Thị phụ tử. Phòng cái khung liệu chính là bản xứ trên núi sản xuất. Cửa sổ liệu là từ vật liệu gỗ công ty mua được. Cũng thật chỉnh tề gõ ở tường phía tây bên. Vương Thị phụ tử từ xe lừa trên tháo xuống vụ án người cùng chỉ chốc lát sau liền đinh đinh ầm ầm. Liền mở ra, năm 80 thợ mộc vẫn là truyền thống thợ mộc, dùng cái loại đó kiểu cũ cái bào bôn tử cưa, hiệu suất làm việc hết sức thấp kém. Vạn Phong trong đầu liền bắt đầu nhớ lại điện cái bào là hình dáng gì. Đang suy nghĩ chế tạo một bộ thợ mộc dụng cụ có thể hay không có thị trường. Trương Hải là buổi chiều 3 giờ chừng từ công xã trở về. Ngoài xanh. Người phát minh cái cây mạ thu hoạch cơ hội thôi, đã đến thu cây mạ lúc. Trương Hải liền nghĩ tới Vạn Phong. Trương Hải bây giờ thật là liền đem Vạn Phong coi thành khoa học nhà phát minh. Đồ chơi gì cũng trông cậy vào Vạn Phong sáng tạo cái máy đi ra. Cái này có thể chế làm không được. Ta nhiều lắm là có thể để cho mọi người đem liêm dao đổi thành thiến dao. Cái khác ta cũng không biện pháp gì. Vạn Phong đang xem những cái kia thợ xây đào móng, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Trương Hải đề nghị. Cây mạ thu hoạch cũng không phải là đồ chơi đẹp, đời trước chính là đến 18 năm thu hoạch cây mạ vạn phong vậy, không thấy cái gì dáng dấp giống như máy móc, ruộng nước bên trong không nước khá tốt thích hợp. Nếu như nước trong ruộng nước thả không sạch sẽ, cái gì máy móc đi xuống đều là bạch kéo. Tại sao lại không được chứ? Ta xem ngươi gây ra lột ra máy tuốt hạt liền tốt vô cùng. Lá gan muốn lớn một chút bước chân cũng phải lớn một chút sao? Trương Hải mở ra giọng quan. Ở cây mạ thu hoạch, cơ hội trước mặt bước chân là kiên quyết không thể lớn. Dễ dàng dắt trứng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.